Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 35, Là Anh Thách Thức Tôi. KRW tại phòng giám đốc. Vương Tú Khải đang chăm chú xem hồ sơ, chợt nhìn thấy số điện thoại từ nhà gọi đến, hắn ta liền bắt máy. Không biết vì lý do gì nên giọng hơi khẩn trương. Tôi nghe đây, ở nhà có chuyện gì hay sao hả? Hả? Đưa Duy Nguyên ra ngoài à? Hắn ta nhíu mày nhìn đồng hồ, ngón tay thì gõ gõ xuống mặt bàn để suy nghĩ. Ừ, thì đúng là dạo này hắn ta có hơi lo lắng về chuyện của Ngọc Hân, nên hạn chế để cho Vương Nguyên ra ngoài. Nhưng mà khi nãy vừa đọc một bài viết nói về tâm trạng của người đang mang thai rất nhạy cảm và hay bức bối, nên thường xuyên ra ngoài đi dạo để hít thở không khí cũng sẽ giảm bớt được căng thẳng. Vận động nhẹ nhàng cũng sẽ rất tốt cho đứa bé. Chị Trương cũng có nói là đưa cậu đi cùng đến siêu thị gần nhà. Ngẫm nghĩ cân nhắc một hồi, hắn ta cũng đã đồng ý. Ừ, thôi được rồi, vậy thì chị cứ đưa cho Duy Nguyên đi cùng đi ha. Nhớ là phải theo sát cậu ấy, mua thêm một ít trái cây tươi về để em lấy nước cho cậu ấy uống sau mỗi bữa ăn, biết chưa? Mà khoan đã, nè, chị đưa điện thoại cho Duy Nguyên đi. Đầu dây bên kia phát ra mấy tiếng thì thào trao đổi. Một lát sau, hắn ta mỉm cười khi mà nghe được giọng của cậu ấp úng vang lên. Em nghe đây. Nè, em ra ngoài nhớ khoác thêm áo về chưa? Chiều nay anh sẽ về sớm để đưa em cùng với bên nhà của Thiên Tỷ đi ăn thịt nướng nha. Hắn ta nhìn đồng hồ. Dạ. Giọng của cậu treo lên không giấu được phấn khích. Ừ, thôi được rồi, giờ thì em đi với chị Trương đi ha. Đi sớm về sớm. Dạ. Nè, anh cố gắng làm việc nha. Tất nhiên rồi, còn phải mang tiền về để nuôi em và con nữa mà. Hắn ta cười lớn. Hai người nói thêm vài câu nữa mới cúp máy. Vương Tú Khải vẫn là giữ được cái nụ cười trên môi, vui vẻ ngấp một ngụm cà phê rồi bắt tay vào việc để tiếp tục làm việc. Đâu hay rằng cái nỗi lo của hắn ta vốn không phải là dư thừa, nó thậm chí còn biến thành hiện thực nhanh hơn những gì mà hắn ta đang nghĩ nữa kìa. Dương Nguyên vì đã lâu nay không có được đến đây nên đặc biệt rất háo hức. Cậu cứ cười vui vẻ nhìn khắp một lượt, nhanh nhẹn phụ giúp chị Trương lấy cái món này món kia, bỏ đầy vào trong xe đẩy. Hôm nay cũng là vào dịp gần cuối tuần nên khá là đông đúc. Chị Trương nhớ lời của hắn ta dặn nên luôn theo sát cậu, nhìn trước nhìn sau để tránh cậu bị người khác chen lấn. Mọi chuyện vốn dĩ đã đổ vào đấy rồi, nhưng mà lúc chuẩn bị mang xe hàng ra chỗ để quầy tính tiền, bỗng dưng Vương Nguyên bị một cái lực từ phía sau đẩy mạnh, làm cho cậu choạng vạng suýt nữa là ngã rồi. May mà có chị Trương bên cạnh đỡ lấy. Chị Trương cau mày nhìn vào thái độ của người kia, không những không có ý xin lỗi mà lại còn quay lại nhìn cậu với một thái độ giễu cợt. Cô gái này dường như là không hề để ý đến chị mà chỉ chăm chăm nhìn vào Vương Nguyên. Cái ánh nhìn này không có giống như dành cho người lạ. Bỗng Vương Nguyên ngẩng mặt lên, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn theo cô gái ấy. Cô Ngọc Hân. Nè, ồ, ra là cậu đó ư sao? Xin lỗi nha. Nè, tại cậu mờ nhạt quá nên tôi không có thấy. Anh nhếch mép. Không có gì đâu mà. Vậy thì xin phép tôi đi trước. Cậu lúng túng chào rồi nắm lấy tay của chị Trương, cố ý muốn rời đi. Ê, khoan đã. Ngọc Hân bất ngờ cao giọng gọi lại cậu, mắt lóe lên vài cái tia căm ghét. Dạo này tôi nghe nói là cậu sống rất là tốt, có đúng không hả? Còn mang thai với cậu chủ của mình nữa à? Cái này tôi không... Dương Nguyên lắp bắp, không biết phải nói làm sao. Mà kể ra cậu cũng là tốt số thiệt đó hả? Lần trước lấy trộm bóp không bị mang thai ra cảnh sát. Hay là cậu lấy thân để ra mua chuột Dương Tuấn Khải hả? Để cho anh ấy không tố cáo cậu. Dám lắm chứ. Giọng của anh chua lét và đầy châm biếm. Không những như vậy, lại còn cố tình nói lớn để cho những người xung quanh nghe cũng cảm thấy mục đích là hạ nhục cậu. Xung quanh có tiếng bàn sáng xì xầm vang lên. Vương Nguyên nghe những cái lời vu khống của ả thì thấy rất là tức giận, nhưng mà đồng thời cũng vô cùng tủi thân. Bản tính nhút nhát đã khiến cho cậu không cách nào xoay sở, chỉ biết níu lấy áo của chị Trương, cúi gầm mặt che giấu đi cái đôi mắt đã ngập nước. Tôi nói cho cậu biết nè, Dương Tuấn Khả chẳng qua chỉ là đứa cần con, để sau này có thể gánh với sự nghiệp thôi. Còn cậu đó hả? Trước sau gì cũng bị dứt bỏ qua một bên mà thôi à. Nhìn lại mình đi. Có gì hay ho đâu mà dám trèo cao chứ hả? Đi cạnh Dương Tuấn Khải, không thấy bản thân làm cho đấy xấu mặt hay sao? Dương phu nhân à, vị trí ấy đó hả? Chính là của tôi đây nè, hiểu chưa? Đồ ngốc nghếch. Chị Trương đến lúc này không có nhận ra được nữa rồi. Nãy giờ nghe những cái lời mà Ngọc Hân nói cũng phần nào là đoán được quan hệ của hai bên. Nghe giọng điệu biết ả là người cậy quyền lực để chuyên ức hiếp kẻ khác. Nhưng chị chưa kịp mở miệng đã nghe trong đám đông có tiếng người bất bình. Ờ kìa, nè, đó không phải là cô Trịnh, con gái của tập đoàn Trịnh gia hay sao? Ờ đúng rồi, là thiên kim tiểu thư cao quý, sao lại ở giữa cái chỗ đông người mà to tiếng quát mắng người khác chứ hả? Trời đất ơi, gì vậy? Lại còn là người có thai nữa chứ. Nhìn con trai kia kìa, đáng thương quá hết sức à. Những người xung quanh nghe như thế cũng bắt đầu lao nhau lên. Họ dù là không rõ sự tình đâu, nhưng mà đều xác nhận kỹ lại, kìa đúng là tiểu thư nhà họ Trịnh hay xuất hiện ở trên tivi và báo chí. Còn cậu trai nhỏ nhắn kia bộ dạng rất là hiền lành, nhìn thế nào cũng giống như người bị hại. Nghe tiếng xòm xì dần chuyển hướng về phía mình, Ngọc Hân tức tối trừng mắt nhìn vào trong đám đông, cố kiếm cái người vừa ban nãy công kích ả, nhưng mà không được. Thấy tình hình dần bất lợi, ả đã nghiến răng bỏ đi. Trước khi đi còn cố tình đẩy xe hàng của mình cán lên trên chân của cậu một cái. Dương Nguyên đầu đớn kẻ kêu lên. Để rồi tao coi, tao với mày ai sẽ thắng hả? Ả rít vào trong tay của cậu, hằng học nói. Chị Trương thấy cậu bị đau, đi vội vã kéo cậu về phía mình, gương mặt tức giận mà nhìn ả bỏ đi. Đám đông xung quanh thấy hết chuyện cũng là tản ra. Chị dìu cậu lên trên băng ghế gần đó ngồi, cẩn thận xem xét cái chỗ chân bị đau của cậu. Nè, cậu chủ à, cậu có sao không hả? Có đau lắm hay là không? Em không sao đâu mà, chị giúp em giấu cái chuyện này nha. Đừng có cho Khải biết nha. Em không muốn cho đấy lo lắng đâu. Cậu cắn cắn môi nói. Chị Trương im lặng, tay thì xoa nhẹ lên trên cái chỗ bầm đỏ trên chân của Vương Nguyên, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Để tránh còn có lần sau, nhất định là phải nói cho hắn ta biết. Vương Tuấn Khải đi làm về, tâm trạng vốn dĩ sẽ rất vui vẻ vì chốc nữa sẽ đưa cậu ra ngoài để ăn tối. Nhưng vừa vào nhà, nghe chị Trương kể lại cái chuyện lúc chiều, máu giận của hắn ta đã sôi đến được đỉnh đầu. Lúc này nhìn thấy vết bầm to tướng ở trên chân của Vương Nguyên, hắn ta thực sự là phát điên lên rồi, lập tức gọi điện tìm ả để mà cảnh cáo. Tôi đã lần cuối cho cô rõ, cô mà còn dám động đến Dương Nguyên một lần nữa thì đừng có trách tôi sẽ không nể tình nghĩa. Tôi khuyên cô nên hiểu chuyện một chút đi ha, đến lúc hối hận cũng không kịp đâu. Nè, giờ anh đang đe dọa tôi đó sao hả? Nó có gì để đáng để cho anh phải làm như vậy đâu hả? Giọng quá khinh bỉ khi mà nhắc đến cậu. Người như cô thì cả đời cũng không hiểu được giá trị của cậu ấy đâu. Tôi xin cảnh cáo cô lần cuối, liệu hồn mà sống đi. Hắn chẳng đợi nghe ả ta nói thêm câu nào đã thô bạo dập máy, tay đấm mạnh lên trên tường để xả giận. Nếu không phải vì ả là con gái, hắn đã không nhân từ mà nhẫn nhịn đến giờ phút này. Ở phía bên kia, Ngọc Hân nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại, siết chặt tay như là muốn bóp nát đi tất cả. Ả gầm gừ trong cổ họng, âm thanh the thé phát ra vừa căm giận lại vừa đáng sợ. Là anh làm thách thức tôi đấy, Dương Tuấn Khải à? Ngừng lại mấy giây để suy tính, sắp xếp những cái chuyện sắp tới, ả lớn tiếng gọi quản gia. Đặt cho tôi một vé máy bay sang Mỹ cho tuần sau đi hả? Mấy ngày tới ông cho đầu bếp nghỉ việc hết đi, tôi sẽ không uống gì cả. Nhưng mà cô chủ à, ông dám cãi lại hay sao hả? Hay là cũng chán làm việc rồi? Quát lớn. Tôi không dám đâu mà. Quản gia cúi đầu. Xin phép cô chủ tôi ra ngoài. Còn lại một mình ả trong phòng, ả thở sâu mấy hơi để điều hòa lại giọng nói, sau đó bấm một dãy số điện thoại quốc tế gọi đi. Dân, chào bác, cháu là Ngọc Hân đây. Tuần sau cháu sẽ sang Mỹ chơi mấy hôm đó, cháu sẽ tranh thủ để đến thăm hai bác nha. Dạ. Vừa dùng chất giọng nhẹ nhàng hiền dịu mà trò chuyện, vừa nhếch môi cười đắc ý. Lần này ả sẽ chóng mắt lên để xem Vương Tuấn Khải dùng cách gì để mà xoay sở. Nếu như có trách thì là trách hắn ta dám chọc giận ả. Sắp tới hắn có suy sụp mà quỳ dưới chân của ả, ả cũng chưa chắc sẽ đồng ý để mà quay lại. Phải thấy hắn ta khổ sở một thời gian, ả mới hạ lòng hạ dạ được. Trước lúc kết thúc cuộc gọi, giọng của ả lại một lần nữa ngọt ngào mà nguy hiểm. À, cháu chào bác. Bác Dương. Vương Tuấn Khải vào phòng tắm hì hục tát nước vào mặt của mình để giải tỏa đi cái cơn tức giận. Lúc quay ra, đã thấy Vương Nguyên rung rõ ngồi trên sofa. Hắn mím môi nghĩ ngợi, có lẽ là biểu hiện tức giận vừa rồi của hắn ta đã làm cho cậu sợ. Hắn tìm khăn lau khô mặt, hít một hơi để có thể bình tĩnh hơn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm trải sàn, nắm nhẹ lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu, rồi đặt lên trên bàn chân trắng nõn lên trên đùi của mình. Vương Nguyên vì cái hành động của hắn ta vừa giật mình vừa xấu hổ, y muốn rút chân lại, nhưng mà hắn ta đã nhanh tay hơn giữ chặt lấy. Đôi mày rậm nhíu lại mà nhìn cái vết bầm được gọi chị Trương mang chai dầu nóng lên. Trước sự ngỡ ngàng trong đôi mắt trong veo, hắn ta từ tốn xoa dầu và bóp chân cho cậu, động tác rất nhẹ nhàng và nâng niu, như thể là sợ làm tổn thương thêm thân thể mà hắn ta quý trọng như bảo vật này. Nói anh nghe đi, có đau lắm không hả? Hắn ta bất chợt lên tiếng. Không, không có đau. Nè, anh giận em nhiều không hả? Em xin lỗi đã làm cho anh lo. Cậu Ly Nhi nói. Hắn vì quá ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn sâu vào trong mắt của cậu. Sao hắn ta lại có thể giận cậu được chứ? Hắn trách bản thân đã vô dụng, không bảo vệ cho cậu được, còn chưa đủ nữa là... Nhìn ra nét buồn trong đôi mắt của cậu ấy, hắn ta nắm lấy tay của cậu và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trên đó. Hắn biết đồ ngốc này của hắn ta nãy giờ lại suy nghĩ linh tinh hết cả rồi. Anh chỉ là giận mình thôi à? Giận mình đã chủ quan làm cho bị thương. Anh xin lỗi. Nhưng mà em không sao thật mà. Là do em tất cả. Không, là do anh. Không có, là em mà. Ngốc nè, nếu như em cứ giận lỗi về mình như vậy thì làm sao có cớ để mà tặng quà hối lỗi cho em được chứ? Dương Tấn Khải cười xòa. Quà sao? Em ngồi đây, đợi một lát nghe, anh sẽ đi lấy quà cho em. Hắn ta đứng dậy, đi đâu đó vài phút rồi trở lại với một hộp vuông màu trắng trên tay. Vương Nguyên bối rối nhận lấy nó bằng cả hai tay, rồi đặt lên trên đùi của mình ngắm nghía một hồi lâu. Đợi hắn ta dùng mới chịu mở ra. Bên trong là một đôi giày đỏ. Vương Nguyên không nói được lời nào, cứ mở to mắt ra mà nhìn. Hắn mỉm cười, lấy cái đôi giày này ra khỏi hộp, động tác rất dịu dàng mang vào chân cho cậu. Đôi giày vải đỏ mềm mại, kiểu dáng đơn giản vừa khích với bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo của cậu. Càng nhìn lại càng thấy rất là hợp, càng thấy đáng yêu. Vẫn giữa hai bàn chân cọ trên đùi của mình, hắn ta ngẩn mặt hỏi. Em thấy thế nào hả? Mang có thoải mái hay là không? Có cái chỗ nào có chịu hay là không đây? Đáp lại hắn ta chỉ có một đôi mắt to tròn long lanh, cả một làn nước mỏng. Vương Tuấn Khải nhấc người ngồi lên trên sofa, kéo cậu vào trong lòng của mình, rồi ôm thật chặt siết lấy. Mấy giây sau đó, giọng của hắn ta lại vang lên nhẹ nhàng, cứ như là đang kể câu chuyện nào thương thân lắm. Lần đó có một người đứng rất là lâu trước cửa hàng giày của mua sắm. Cậu ta cứ nhìn rất lâu vào đôi giày này, còn áp cả tay vào trong tấm kính nữa chứ. Anh lúc ấy từ đằng xa nhìn thấy, lòng thì nóng như lửa đốt vậy đó. Rất muốn mua tặng cho người đó, nhưng mà không biết làm sao cả. Chỉ vì cái tính tự tôn sĩ diện ngu ngốc của mình, cuối cùng là anh đã nghĩ ra cách đưa cho người đó một số tiền vừa dặn mua cái đôi giày này nè. Chỉ tiếc là người đó ngốc quá, ngốc nghếch không nghĩ cho bản thân, lại cứ chạy đi mua quà cho anh là sao. Hắn ta kể đến đây, giọng cũng ngàn lại mấy lần. Bàn tay nhẹ vén lấy cái phần mái tóc loà xòa của người trong lòng mình, rồi hôn lên trên cái vết sẹo trắng mờ. Bàn tay còn lại cũng vô thức đang chặt vào trong tay của cậu. Anh hôm đó cảm giác cứ như là người bại trận vậy đó. Cả đêm dằn vặt tự trách mình rất là nhiều, rất rất nhiều. Hôm sau không cần nghĩ nhiều, đã quay lại mà mua cái đôi giày đó. Nhưng mãi cho đến hôm nay mới có cơ hội để mang nó cho em. Lần này hắn ta khẽ nâng khuôn mặt của cậu lên, mấy đầu ngón tay vụng về đã lau đi giọt nước mắt kéo dài từ khóe mi ẩm ướt. Cho nên em phải mau chóng khỏi đau để còn mang nó đi khắp thế giới với anh được chứ, được không hả? Dương Nguyên vùi đầu vào trong ngực của hắn ta, gật đầu mấy cái rồi không kìm được mà bật khóc. Suốt đêm hôm ấy cậu cứ thúc thích trên vai của hắn ta không sao ngừng lại được. Phòng khách đêm hôm ấy cũng vang lên rất nhiều lần giọng của hắn ta ôn tồn trầm ấm: Nguyên, đừng khóc mà, anh yêu em. Nhưng thực ra là hắn ta đã nói dối cậu. Đúng là hắn ta đã quay lại mua đôi giày đỏ ấy, nhưng đó không phải là đôi giày đỏ trong hộp quà trắng. Đôi giày đó khi mua về, hắn ta phát hiện ra chất liệu không tốt như hắn ta muốn. Giày không mềm, mà cái phần đế đi cũng không được êm chân. Hắn đã nhờ thư ký gửi mẫu đôi giày đó sang Ý, bảo thợ đóng một đôi giày thật là tốt nhất cho cậu, rồi làm lại một cái kiểu đôi dáng tương tự, nhưng mà phải sử dụng chất liệu loại tốt nhất. Giá thành đương nhiên cũng đội lên gấp trăm lần, nhưng với hắn ta chỉ cần tiểu nguyên của hắn ta thoải mái là được, còn lại tất cả đều không quan tâm. Đã là yêu thương đâu có nhất thiết là phải chỉ nói bằng lời đâu, hắn ta học được câu này rồi. Mấy ngày sau đó, Dương Nguyên đã không còn e dè với những cái cử chỉ thân mật của hắn ta nữa. Tuy là vẫn chưa thể chủ động thể hiện tình cảm, nhưng mà cậu đã có thể nhìn thẳng vào trong mắt của hắn ta và mỉm cười vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy. Có khi lại còn len đén lồng tay của mình vào trong tay của hắn ta lúc cả hai ngồi trên sofa để xem phim sau mỗi buổi tối. Không biết có phải mỗi lần như vậy cậu đều quá hồi hộp mà sinh ra ảo giác hay là không, nhưng đều cảm giác được bé con ở trong bụng của mình lại quẩy đập nhẹ nhẹ, giống như đang khích lệ tinh thần cho ba má của nó vậy. Mấy lần khi mà hắn ta đang xoa bụng cho cậu, cũng cảm giác được nó cử động của bé con. Hắn cứ réo lên rồi không ngừng lại hôn vào trong bụng của cậu. Có mấy lần chị Trương bắt gặp làm cho cậu xấu hổ đến không thôi. Nhưng mà cái gì cũng có góc khuất của nó. Vương Tuấn Khải bình thường nhìn mặt dịu dàng chăm sóc cho cậu là thế, nhưng trong lòng lại u uất sầu muộn. Gần đây mỗi ngày đều mang một cái mặt than để đến công ty. Cấp trên không vui thì cấp dưới đương nhiên cũng thành cái nơi tiêu khiển, ra sức để đày đọa làm khổ đời nhau. Cuối cùng dân chúng việc quá lầm than, không nơi để kể khổ, cũng không thế nào kháng chiến để mà đành đẩy hết trọng trách lên trên vai của phó giám đốc Dịch, xem anh ta như là một tia sáng cuối cùng để mà bám víu.